Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1230, mấu chốt nhất một trận chiến. Lý Bán Tiên đang bận việc lấy bố trí pháp trận thời điểm. Mấy người chúng ta liền bắt đầu chia ra hành động, trước làm quen một chút nơi này hoàn cảnh địa lý, làm tốt dự tính xấu nhất, một hồi vạn nhất sự tình không giải quyết được. Chúng ta cũng tốt có một cái nhất nhanh rút lui lộ tuyến. Đây là không thể có mảy may qua loa. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy, đều là quá mệnh giao tình bằng hữu. Vô luận cái nào ở đây gặp bất trắc, đều là để chúng ta không thể nào tiếp thu được sự tình. Chúng ta nhiều người như vậy, vẫn bận sống đến nhanh hừng đông thời điểm. Mọi người mới lần nữa tập hợp lại với nhau. Lẫn nhau trao đổi một chút chính mình dò đường thu hoạch. Sau đó lại thương lượng ra một cái tốt nhất đường chạy trốn. Mà Lý Bán Tiên cũng bố trí xong một cái rất lớn ngăn cách pháp trận. Liền đợi đến gậy ông đập lưng ông. Sau đó, chúng ta lại tại chúng ta ngồi chờ cái đồi kia địa phương. Đem trên núi mấy khối cự thạch làm lỏng đến một chút. Dự định làm kia long đường đường chủ cỗ xe đi qua nơi này thời điểm. Dùng những này cự thạch cản đường. Sau đó đám người lại hô nhau mà lên. Cùng mà ẩu chi, làm xong đây hết thảy. Trời đều đã sáng lên. Đám người cũng không dám tất cả đều ở lại đây. Nhiều người cũng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Liền từng người sắp xếp lớp học vòng thủ. Người còn lại tại đều tại mật lâm thâm sử yên tĩnh chờ cầu. Phục kích này tứ hải bang long đường đường chủ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dù sao kia long đường đường chủ tu vi kỳ cao, chỉ chúng ta mấy người này không nhất định là đối thủ của hắn. Đến bây giờ trong lòng của ta còn có chút lo sợ bất an, còn có chút nho nhỏ kích động. Căn cứ Cao Vĩnh Lai tuyên báo nói là kia long đường đường chủ tu vi muốn tại nhất quan đạo bạch hổ trưởng lão tu vi bên trên. Chính là rất khó tưởng tượng, này tứ hải bang bang chủ tu vi muốn đạt tới một loại gì cảnh giới. Sẽ không theo kia huyết linh lão tổ đồng dạng a, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Lúc trước ta tại Lý Gia Bảo gặp phải bạch hổ cùng huyền vũ trưởng lão sự tình. Bị bọn họ đánh căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Kia huyết linh lão tổ ta càng là đều không cùng hắn giao thủ dũng khí. Sự tình đã lửa xém lông mày. Muốn cứu ra Chu Nhất Dương phụ thân. Chúng ta nhất định phải cắn răng làm chuyện này. Mãi cho đến giữa trưa, Cao Vĩnh Lai đều không cùng chúng ta gọi điện thoại tới. Có phần làm ta có chút vội vàng sao động. Chúng ta từng người ăn một vài thứ. Trong lúc bất chi bất giác đã đến xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ. Lúc này, chính là Bạch Triển tiểu tử này luân phiên. Chính ăn thời điểm, Bạch Triển đột nhiên chạy tới. Cùng chúng ta nói có biến. Chúng ta giật nảy mình. Nhào nhào dừng tay lại bên trong động tác. Hỏi hắn có tình huống như thế nào. Bạch Triển cùng chúng ta nói lúc này có mấy chiếc xe ngay tại trên đường núi chạy chậm rãi. Xe mở rất chậm, mỗi mở lên một khoảng cách, liền có dưới người xe qua lại một phen, có đôi khi sẽ còn chạy đến rừng trong đi một vòng. Mười phần chú ý cẩn thận bộ dáng, Bạch Triển nói hắn cảm thấy những người này có thể là tứ hải bang người. Nghe được hắn nói như vậy, ta mau nhường đám người thu thập xong hiện trường, không có để cho người ta nhìn ra nơi này có người đến qua vết tích. Sau đó ta liền theo Bạch Triển đi qua nhìn một chút. Hai người chúng ta rất nhanh liền đến bên đường một mảnh rừng trong. Vừa vặn liền thấy Bạch Triển nói tới những chiếc xe kia chậm rãi chạy tại trên đường. Xe hết thảy có 3 chiếc, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt đến. Đều là bình thường nhất xe. Ta cảm giác bọn họ chạy tốc độ cũng liền bảo trì tại 20-30 bước. Đột nhiên ngay tại trước mặt chúng ta mười mấy thước địa phương ngừng lại. Ta cùng Bạch Triển còn tưởng rằng bọn họ là phát hiện chúng ta. Nhanh lên nhanh chóng hướng phía rừng trong thối lui. Không bao lâu, liền thấy có 3-5 người bò lên trên dốc núi. tại gần đây đi vòng vo 2-3 phút, rất nhanh liền lại lui xuống. Chờ bọn hắn đi sau, chúng ta đi qua vừa nhìn, này mấy chiếc xe lại duy trì rất chậm tốc độ tiếp tục hướng phía trước lái đi. Tiểu Cửu ca, ngươi cảm thấy những người này có phải hay không Tứ Hải Băng Long Đường người? Bạch Triển hỏi, ta xem rất giống, hẳn là tới sớm dò đường. Kia Long Đường đường chủ đã có thể hỗn đến nước này. Nhân gia cũng không phải đồ đần. Hắn có lẽ cũng sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ đến đối phó hắn. Cho nên phái một số người trước tới tìm kiếm đường. Bất quá ta xem những người này làm việc cũng là qua loa. Căn bản không có để ở trong lòng. Chính là đi cái hình thức thôi. Có lẽ bọn họ coi là Tứ Hải Bang làm như vậy lớn chiến trận. Chúng ta những người này sớm bị dọa không dám đi ra. Ta nói, Tiểu Cửu ca, ngươi cảm thấy cái kia Vạn La Tông Cao Vĩnh Lai nhờ phổ sao? Sẽ không đem chúng ta cho ra bán à? Bạch Triển có chút không yên lòng mà hỏi. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta hiện tại chính là tại đánh cược. Hành tẩu giang hồ, ai cũng không dám cam đoan luôn là thuận buồm xuôi gió. Ai cũng không dám cam đoan bên cạnh mình người sẽ không bán đứng chính mình. Bất quá ta vẫn còn có chút lực lượng. Vạn La Tông hẳn là sẽ không bán chúng ta. Bọn họ còn không có lá gan kia. Làm những người kia đi sau. Ta chợt cùng Bạch Triển bước lên đường trở về. Tại nửa đường trên, trên người điện thoại liền vang lên. Ta lấy ra vừa nhìn, chính là Cao Vĩnh Lai đánh tới. Vừa mới kết nối, Cao Vĩnh Lai nhân tiện nói, Cửu gia, sự tình đã xác định được. Long Đường đường chủ đã theo đường khẩu xuất phát. Hiện tại xe vừa mới khởi động, bọn họ hết thảy ra tới 3 chiếc xe. Trong đó có 2 chiếc xe là màu đen Hammer, ở giữa một chiếc là Lincoln. Kia Long Đường đường chủ chính là ngồi ở kia chiếc lâm khẳng xa trên. Dự tính chừng 1 giờ đến Bình Lăng. Còn có, Long Đường đường chủ thân bên cạnh người đều là cao thủ. Có chút vẫn là Long Đường đường chủ tự tay dạy dỗ nên. Trong đó có người tu vi khả năng không tại kia Long Đường đường chủ phía dưới. Nhất định phải cẩn thận. Các ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng đi. Được rồi. Chúng ta bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Cảm ơn ngươi, Cao đại ca, ta khách khí trả lời. Cửu gia không cần phải khách khí. Có gì cần chúng ta trợ giúp, cứ mở miệng là được. Cao Vĩnh Lai đáp, cũng không có gì cần. Chúng ta hôm nào thấy, hết thảy cẩn thận, chờ cửu gia khải hoàn mà về. Cao Vĩnh Lai nói xong những lời này sau liền cúp xong điện thoại. Ta vội vàng mang theo Bạch Triển đi theo đám người nói một lần chuyện này. Biết được tin tức này sau, mọi người nhất thời quần tình phấn chấn. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, hôm nay cuối cùng là muốn gặp cái rốt cuộc. Có thể hay không đem Chu Nhất Dương phụ thân cứu ra. Hôm nay cũng là mấu chốt nhất một trận chiến. Chúng ta dừng trong nhanh chóng sắp xếp xong xuôi phân công. Sau đó nhanh chóng ẩn nấp đến xong việc trước bố trí tốt địa phương. Cái chỗ kia có Lý Bán Tiên bố trí tốt một cái tiểu che đậy pháp trận. Có thể đem chúng ta đám người trên người khí tức đều thu liễm. Như là Long Đường đường chủ như vậy cao thủ. Đối với chung quanh trận biến hóa nhất là cảnh giác. Mà mấy người chúng ta đều là người tu hành. Lại tập trung ở cùng nhau. Trận này có thể nói phi thường cường đại, Long Đường đường chủ khẳng định có thể cảm ứng ra đến. Cho nên, cái này che đậy pháp trận rất có tất yếu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau. Chúng ta liền từng người tản ra, ngồi xổm ở rậm rạp trong bụi cỏ. Con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia đường cái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.